Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Trương Tử Yên bị Giả Đinh trêu chọc, nàng ta tức đến nỗi muốn méo cả mũi. Người Tô gia đều nhìn nàng ta, chờ xem nàng ta sẽ làm thế nào. Nương, người đi cầu xin hắn đi, để chúng ta đi thăm Tam tỷ. Tô Côn lặng lẽ tiến lại nắm tay nàng ta cầu xin. Nó còn nhỏ, chỉ biết Giả thị vệ rất khách sáo với nương nó, nếu nương nó đi cầu xin, bọn họ sẽ được đi thăm Tam tỷ. Sâu xa hơn nữa, nó không nhìn ra được, nhưng nó không biết rằng sự khách sáo này phải trả giá. Trương Tử Yên, Tô gia chúng ta chưa đến mức phải đi cầu xin người khác. Tô phu nhân lạnh lùng quát nàng ta, mẫu thân, sao không để Tam di nương đi cầu xin hắn? Tô Thành cũng có chút không hiểu, người ta đã nói chỉ cần Tam di nương đi cầu xin là đồng ý, sao nương lại cố chấp như vậy? Tiểu hài tử như đệ biết cái gì? Tô Bân vỗ đầu đệ đệ nói, hắn đã sớm nhìn ra tên Giả thị vệ này có ý đồ xấu với Tam di nương. Nghĩ kỹ chưa, phía trước là loạn táng cương rồi, nếu không đi thì bỏ qua luôn. Giả Đinh quay đầu lại hét lớn với Trương Tử Yên, tên khốn. Tô Bân mắng một câu về phía bóng lưng của Giả Đinh. Phu nhân, người thật sự không muốn đi xem Tam tiểu thư sao? Trương Tử Yên thăm dò hỏi một câu. Tô phu nhân sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, người câm miệng cho ta. Bà đỡ tay hai nhi tử bắt đầu run rẩy, đột nhiên chân loạng choạng, suýt ngã, may mà nhi tử giữ chặt bà, nếu không chắc chắn sẽ ngã không nhẹ. Trương Tử Yên lạnh lùng nói, phu nhân, người chỉ là cứng miệng thôi. Nói xong, nàng ta tự mình đi về phía Giả Đinh, nàng ta ngẩng đầu, khuôn mặt kiều diễm đối diện với Giả Đinh. Giả thị vệ, ta đán cầu xin ngươi, để chúng ta đi xem đi. Giả Đinh cười đắc ý, kéo chặt dây cương, liếc mắt đưa tình với Trương Tử Yên. Ta sẽ cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi cầu xin ta thế nào? Chỉ nói xuông thôi sao? Như vậy không được. Vân Mộng Hạ vụ ói xong, hắn ta cầm roi nhẹ nhàng quệt lên mặt Trương Tử Yên. Trương Tử Yên khéo léo quay mặt sang một bên, vừa khéo để roi của hắn ta quẹt hụt. Giả Đinh lập tức lạnh mặt, nói đi, cầu xin thế nào? Trương Tử Yên mặt lạnh, trong lòng thầm chửi, tên háo sắc này, muốn chiếm tiện nghi của lão nương đây, cũng không xem lại cái bộ dạng rùa đen của mình đi. Nghĩ lại, cứ để phu nhân bọn họ đi xem trước đã, về rồi nàng ta sẽ đổi ý, xem hắn ta làm thế nào. Cùng lắm thì chết, tên rùa đen này làm gì được nàng ta? Giả thị vệ nói thế nào thì thế ấy. Trương Tử Yên mắt đưa mày liếc, giọng nói cũng rất mềm mại. Giả Đinh lập tức phấn chấn. Thật không, người nói phải giữ lời. Chúng ta đã ở trên thớt rồi, hơn nữa còn phải đi theo đại nhân một thời gian dài. Ta còn có thể làm sao? Chắc chắn là không chạy thoát được. Trương Tử Yên cười nói. Ừ, người biết điều lắm. Tới đây, đổi hướng sang loạn táng cương. Giả Đinh vẫy tay ra lệnh. Mọi người nghe lời Giả Đinh nói, đều đồng loạt nhìn về phía Tam Di Nương. Ánh mắt đó có chế giễu, có mỉa mai, có cả cảm giác như đã đoán trước được, nhưng nhiều hơn cả là khinh thường và coi thường. Ánh mắt của Tô phu nhân như đuốc nhìn chằm chằm vào Trương Tử Yên, lạnh lùng nói. Tam Di Nương, ngươi làm như vậy, ngươi cho rằng người Tô gia sẽ biết ơn ngươi sao? Ngươi đúng là đồ ngu ngốc không có não. Cách chương.